Chương 527, ngươi sẽ không còn có cái loại cảm giác này. 300 năm trước biết hắn. Cười khổ một tiếng, Hách Liên Huyễn Thần có chút bất đắc dĩ nói ra, ta không có khả năng gặp lại hắn. Gặp lại Minh Hà, liền là lại tổn thương Minh Hà, hắn một mực tại vô sinh địa ngục bên trong không ra, cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy Minh Hà. Có cố sự. Hàm Hương tại Trọng Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói một câu, sau đó liền chạy đi tìm Tư Đồ U nhìn Hách Liên một chút. Trọng Nguyệt không nói thêm gì, chỉ là đang nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Cũng không biết Bắc Minh Dạ cùng Túc Ngân đến cùng có lời gì muốn nói rừng cây đi vào một điểm địa phương. Bắc Minh Dạ đứng ở nơi đó, Túc Ngân thì là đứng ở bên cạnh hắn. Cái loại cảm giác này xuất hiện, đúng không? Túc Ngân không có nhìn Bắc Minh Dạ, chỉ là dựa vào một cái cây đạm mạc nói một câu, phảng phất chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu. Màu nâu tím con ngươi bên trong hiện lên một vòng hàn mang, nữ nhân kia, ta rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng không biết tại sao cảm thấy quen thuộc, ta đang nghĩ, cảm thấy nàng quen thuộc căn bản cũng không phải là ta cảm giác, mà là sâu trong linh hồn tiềm thức cảm giác, mà ta ý thức còn có cái khác, cho nên ta muốn để ngươi giúp ta áp chế. Túc Ngân nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, tốt. Bắc Minh Dạ đi đến Túc Ngân trước mặt, không nói thêm gì. Ngồi trên mặt đất, Túc Ngân đứng ở Bắc Minh Dạ sau lưng, hai tay kết ấn, hào quang màu trắng bạc chậm rãi xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó, Túc Ngân đưa tay đặt ở Bắc Minh Dạ đỉnh đầu. Làm lực lượng kia tiến vào não hải thời điểm, Bắc Minh Dạ chỉ cảm thấy đầu tê dần, tựa hồ có đồ vật gì đang cùng lực lượng kia làm chống lại một dạng. Túc Ngân mặt không biểu tình trên mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy xuất hiện một màn kinh ngạc thần sắc, ngay sau đó gia tăng trong tay lực lượng. Có đồ vật tại chống cự hắn lực lượng một hồi lâu, Túc Ngân mới thu tay lại về sau. Túc Ngân nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, trong thời gian ngắn, ngươi sẽ không còn có cái loại cảm giác này. Ân. Bắc Minh Dạ đứng người lên, đưa tay vô vỗ trên người lá rụng, không nói thêm gì. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết nguyên nhân sao? Túc Ngân nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, liền xem như áp chế, cũng có không áp chế nổi ngày đó, cho đến lúc đó. Ngươi nên làm như thế nào? Bắc Minh Dạ nghe vậy, tay hơi hơi dừng một chút, quay đầu nhìn xem Túc Ngân đạm mạc nói ra, liền xem như ngày đó sẽ tới, ta cũng sẽ ở trước đó tìm ra đối ứng biện pháp. Nhìn Bắc Minh Dạ không muốn nhiều lời, Túc Ngân cu nở dê không nói gì nữa. Làm Túc Ngân cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ trở về thời điểm, Hàm Hương mấy người vừa vặn hái một chu tờ hoa quả trở về. Nhìn thấy hai người trở về, Hàm Hương đem hoa quả cho đi Túc Ngân. Sau đó nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, ngươi có muốn không? Túi đầu nhìn thoáng qua Hàm Hương trong tay hoa quả, Bắc Minh Dạ lắc đầu, không cần. Sau đó hướng về Trọng Nguyệt đi đến. Chờ đi đến Trọng Nguyệt bên người, Bắc Minh Dạ đang chuẩn bị nói chuyện, lại cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đánh tới. Biến sắc, Bắc Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt mũi chân điểm một cái, bay khỏi tại chỗ. Bắc Minh Dạ mới di động, dưới chân bọn hắn vị trí. Lại đột nhiên xuất hiện một cái to lớn động, hơn nữa cái kia động còn bốc khói lên, vừa nhìn liền biết là bị ngọn lửa công kích qua đi mới sẽ tạo thành. Cùng lúc đó, trước mặt bọn họ xuất hiện 5 người ngự hồ cùng Hách Liên Huyễn Thần đứng ở phía trước, Bắc Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt chậm rãi rơi xuống đất. Đế Tiểu Bạch việc không liên quan đến mình ngồi ở một bên, trên mặt mang cười yếu ớt, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong mắt của hắn chỉ có lạnh lùng.